Tiên Vương tái xuất, chương 84, cậu dám đánh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên quản lý doanh thu sững sờ. Trương Tử Quân cũng có chút ngây người. Không ngốc, rất thông minh. Lúc Lạc Tú rời đi đã quay sang mỉm cười với Trương Tử Quân. Sau đó vỗ vỗ vai Trương Tử Quân. Cái gì gọi là không mua nổi? Không mua nổi căn nhà giá 100 vạn. Người ta vung tay chính là hạng mục 1.000 vạn. Hơn nữa tài xế của người ta còn lái Lamborghini đến đón. Chưa hết, bọn họ còn ở Hải Thượng Minh Nguyệt. Nơi đó có ý nghĩa thế nào? Người môi giới nhà không thể không biết đúng không? Loại người này nói thế nào tài sản cũng phải cả 100 triệu tệ. Thế này mà kêu không mua nổi nhà sao? Không mua nổi căn nhà giá hơn 100 vạn. Lạc Tú liếc nhìn tên quản lý doanh thu. Cười khinh thường. Sau đó rời đi. Từ đầu chí cuối không nói với anh ta câu nào. Giống như coi anh ta là người vô hình vậy. Vừa nãy còn coi thường người ta. Kết quả là chính mình trong mắt người ta cũng bị xem thường. Phớt lờ là hình thức châm biếm tàn nhẫn nhất. Tên quản lý doanh thu bỗng dâng lên một cảm giác bị người có tiền khinh thường. Tên quản lý doanh thu hết nhìn Trương Tử Quân lại nhìn Lạc Tú. Cuối cùng anh ta rời đi với vẻ mặt xấu hổ. Trở lại Hải Thượng Minh Nguyệt. Mấy ngày nay Lam Thục Đoan thường xuyên ghé qua. Chỉ là không tìm được Lạc Tú mà thôi. Nhìn ánh mắt oán hận của Lam Thục Đoan. Lạc Tú cười cười. Lam Thục Đoan bây giờ rất giống với một oán phụ cô độc trong khuê phòng. Anh Lạc, bên phía Vịnh Bàn Long đã khởi công dựa theo yêu cầu của anh. Chúng ta cũng có thể tiến hành chào bán trước. Vừa hay tối nay có một cuộc họp mặt của phòng phát triển bất động sản và các công ty truyền thông. Chúng ta cũng được mời. Ngay ở dưới lầu, có điều bên phía công ty truyền thông có điểm cố tình gây sự. Bình thường công ty truyền thông hỗ trợ làm quảng bá thị trường nhiều lắm chỉ là 100-200 vạn. Nếu như mời thêm ngôi sao thì có thể lên tới hơn 1.000 vạn. Vương Phi báo giá thị trường cho Lạc Tú. Anh ta đã thương lượng qua với đối phương. Nhưng tiếc là không được. Bọn họ muốn bao nhiêu? Lạc Tú hỏi. Vẻ mặt Vương Phi có phần lúng túng. Không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nói đi. Trong lòng Lạc Tú tính toán qua. 3 triệu. Vương Phi ấp úng nửa ngày mới mở miệng nói được. 3 triệu. Lạc Tú cũng hơi sửng sốt. Anh vốn nghĩ đối phương chỉ nói thách giá lên một chút. Nhưng không ngờ lại nói thách đến mức này. Khác gì giết người ăn cướp. Buổi tối, bên trong Hải Thượng Minh Nguyệt, tầng 5 là hội sở có thể tổ chức những bữa tiệc riêng tư. Khách khứa đến đây đều là những nhân vật có máu mặt. Tất nhiên lần này là phòng phát triển bất động sản và công ty truyền thông. Tổng giám đốc Chu, ông đòi bên Vịnh Bàn Long kia 3 triệu phí quảng cáo à? Hừ, chính là muốn chèn ép anh ta một phen. Thương vụ làm ăn kia chính là con đường chết. Ở Thông Châu này, tôi nói một tiếng là được. Đừng nói 3 triệu, ngay cả 30 triệu anh ta cũng phải đưa. Nếu không tôi sẽ khiến anh ta không bán nổi một căn. Một nhóm ông trùm bất động sản ở Thông Châu vây quanh một người đàn ông hơn 50 tuổi. Người đàn ông này mặc một bộ nhung lụa màu đỏ. Thoạt nhìn có vẻ là người có địa vị cao. Bên kia, bởi vì dù sao bọn họ cũng ở dưới lầu. Lạc Tú và Từ Văn Binh cũng không vội. Đến khi tới thì bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Hơn nữa Lam Thục Đoan cũng đi theo. Dù sao Lam Thục Đoan ít nhiều cũng từng tiếp xúc qua lại với một số công ty truyền thông ở Thông Châu. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ Lạc Tú. Giờ phút này khách khứa đang túm năm tụ ba một chỗ tám chuyện. Lam Thục Đoan khoác tay Lạc Tú cùng xuất hiện. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một là Lam Thục Đoan cũng được coi là ngôi sao. Tất cả mọi người thường xuyên nhìn thấy. Hai là Lam Thục Đoan giống như một báu vật thực sự. Hôm nay cô ấy mặc một bộ sườn xám xẻ tà bó sát. Ôm trọn lấy đường cong hoàn mỹ và vóc dáng cao gầy. Vừa xuất hiện tự nhiên trở thành trung tâm của bữa tiệc. Rất nhiều ánh mắt không kiêng nể gì mà di chuyển trên người Lam Thục Đoan. Tự nhiên Lạc Tú cũng bị mọi người cùng nhìn chằm chằm. Dẫu sao đi nữa số đàn ông được Lam Thục Đoan khoác tay rất ít. Cô Lam Thục Đoan, Chu Nhất Minh bưng một ly rượu vang đến chào hỏi. cặp mắt một mực dán chặt trên người Lam Thục Đoan. Chào Tổng Giám Đốc Chu. Lam Thục Đoan lịch sự cười nói. Chu Nhất Minh, người đứng đầu truyền thông ở Thông Châu, là ông chủ của công ty văn hóa truyền thông Tinh Môi. Nếu bạn muốn làm quảng cáo, vậy Tinh Môi nhất định là lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa còn là người không thể đắc tội, bởi vì bọn họ có thể làm cho dự án của bạn trở nên nổi tiếng và cho cả Thông Châu biết về nó. Nhưng bọn họ cũng có khả năng làm cho dự án của bạn trở nên khó ngửi và khiến bạn trở thành chuột qua đường. Thậm chí một vài hạng mục của chính phủ cũng tìm đến Chu Nhất Minh xin giúp quảng bá. Công ty văn hóa truyền thông Tinh Môi chính là doanh nghiệp hàng đầu Thông Châu. Vị bên cạnh này là... Chu Nhất Minh cười cười hỏi. Vị này chính là ông chủ của Vịnh Bàn Long. Anh Lạc, Lam Thục Đoan giới thiệu một cách rất thương mại. Ồ, hóa ra cậu chính là ông chủ nổi tiếng của Vịnh Bàn Long. Chu Nhất Minh chế nhạo mang theo chút đùa giỡn. Mặc dù Lạc Tú cũng coi như là có chút tiếng tăm ở Thông Châu, nhưng anh chỉ nổi tiếng trên mấy con đường trắng đen, về mảng truyền thông và bất động sản. Thật sự không ai biết đến Lạc Tú. Mặc dù không quen, nhưng tất cả mọi người đều biết một chuyện. Chính là có một tên ngốc cư nhiên tiếp nhận con đường chết của Vịnh Bàn Long. Vừa nãy bọn họ còn đang bàn tán về chuyện này. Tổng Giám Đốc Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này Vương Phi cũng đi tới. Xem ra là có quen biết Chu Nhất Minh. Quả thực là quen biết. Vì chính Chu Nhất Minh đã mở miệng đòi 3 triệu mà. Tổng Giám Đốc Chu, hay là chúng ta thương lượng lại chuyện lúc sáng tôi đã nói với ông đi. Vương Phi dè dặt hỏi. Không có gì để thương lượng cả. 3 triệu là tôi đã nể mặt mũi cậu rồi. Cậu thanh niên, cậu đừng có mà không biết điều. Chu Nhất Minh nói. Tôi nói một câu khó nghe. Nếu các người ngại nhiều tiền, có thể tìm nhà khác. Nhưng tôi bảo đảm không nhà nào dám nhận. Có điều hôm nay ông chủ của cậu cũng có mặt ở đây. Tôi có thể nể mặt một chút. Khi Chu Nhất Minh nói những lời này, ông ta không nhìn Lạc Tú, ngược lại là nhìn Lam Thục Đoan. Chỉ cần tối nay cô Lam Thục Đoan có thể hy sinh một chút, vậy thì chuyện này cũng dễ nói thôi mà. Chu Nhất Minh cười cười, trên mặt hiện lên một nụ cười bỉ ổi. Ông nói cái gì? Lạc Tú híp mắt lại. Đây là điềm báo sắp nổi giận của anh. Hừ, tôi khuyên các cậu đừng có mà không biết điều. Cậu thanh niên, nước đi này rất sâu. Nếu cậu không trả một chút giá, sao có thể nhận được những đồ vật khác? Chu Nhất Minh cười khẩy nói. Ông ta cố tình nâng giá cao lên. Thực tế mà nói Vịnh Bàn Long có thể quảng cáo với giá 500 vạn. Nhưng ông ta đã thăm dò từ trước. Hình như chủ nhân hiện tại của Vịnh Bàn Long là một người trẻ tuổi. Hơn nữa bối cảnh cũng không có gì. Cho nên ông ta mới có thể lớn tiếng chèn ép. Đã có người chết trong quá trình thi công dự án bất động sản của các cậu. Hoặc là bỏ ra 3 triệu. Tôi giúp các cậu dọn dẹp sạch sẽ. Hoặc là các cậu đừng hòng bán được một căn nào. Chu Nhất Minh vô cùng tự tin nói. Dù sao thì xí nghiệp ở Thông Châu hay là bất động sản cũng đều phải nhìn sắc mặt của ông ta. Nếu không ngày mai bạn chỉ có thể lên báo, lên tạp chí, lên tin tức TV. Có rất nhiều cách bôi nhọ bạn. Hoặc giống như tôi vừa mới nói với cậu đấy. Cậu có thể để cô Lam. Bốp, Lạc Tú bỗng vung một cái tát. Đột nhiên toàn bộ 450 người đang tụ tập trong đại sảnh đều im lặng. Ánh mắt lập tức nhìn về phía này. Cậu dám đánh tôi, cách chương.